Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 944, đây là đại công đức. Có thể đi vào vạn thánh môn người, thực lực đều sẽ không quá kém, ở thánh nhân bên trong đạo thống, cũng coi là người nổi bật, nếu như không phải vạn thánh đồ tồn tại. Muốn triệt để tiêu diệt bọn họ cũng không dễ dàng, nhưng cũng là bởi vì vạn thánh đồ mới tạo thành lớn như vậy thương vong, người còn sống sót cũng không nhiều, cho nên những cái này thánh nhân đạo thống tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Thánh nhân cao thủ mặc dù thường tại, nhưng là đại tân sinh huyết dịch cũng phi thường trọng yếu, nhất là một chút trường sinh tiên cao thủ. Rất có thể vấn đỉnh thánh nhân cảnh giới, có thể đoán được thánh nhân tâm đều sẽ nhỏ máu. Bọn họ cũng không phải đại thánh đạo thống, thực lực nổi bật, ở phái ra tiểu đội một cao thủ đồng thời, còn có thể phái ra những cao thủ khác, tiến về địa phương khác tìm kiếm đồ tốt. Vô duyên vô cớ bị giết chết nhiều người như vậy, thánh nhân sợ là đều muốn phẫn nộ rồi. Không phải nói đối phương sẽ như vậy động thủ, nhưng là thăm dò nhất định là thi hội dò xét. Chí ít muốn biết rõ ràng cái này đột nhiên nhô ra huyền môn đạo thống mạnh bao nhiêu. Đại thánh đạo thống nói không chừng cũng đang quan sát. Dù sao đây là một cái đột nhiên xuất hiện thế lực. Trước kia chưa bao giờ thấy qua, cũng không rõ ràng là vị nào thánh nhân làm chủ. Việc này tình phải hào hào thảo luận một chút. Lâm Phong đập tắc lưỡi, kể một chút sự tình, tự mình tiến về tinh không, liên lạc một lần U Minh Hải Lão Tổ. Nghe thấy Lâm Phong điều kiện, U Minh Hải Lão Tổ Hoa Hải kinh ngạc không thôi, tiếp theo cười ha ha, chỉ Lâm Phong nói ra, ha ha ha, Lão Phu còn chưa bao giờ thấy qua ngươi bậc này vô liêm sỉ người. Vậy mà muốn cho Lão Phu ra mặt, thú vị thú vị. Tiền bối giúp chuyện này sao? Lâm Phong mỉm cười nhìn đối phương. Hoa Hải híp mắt nhìn về phía Lâm Phong nói. Ta tại sao phải giúp ngươi? Có thể nói quốc phá sơn hà nát. Ngược lại có thể làm cho ngươi có được càng lớn động lực tăng cao tu vi. Sớm ngày đạt tới yêu cầu của ta. Lâm Phong cười nói. Tiền bối nói đùa. Vãn bối là hạng người gì? Tiền bối hẳn rất rõ ràng mới đúng. Các nàng nếu là vẫn còn, vãn bối thì có động lực đi xuống. Các nàng nếu là không có ở đây, vãn bối đi một mình xuống dưới, chẳng phải là quá không có gì hay. Hoa Hải lập tức bắt đầu trầm mặc. Lâm Phong đích xác cùng hắn đã thấy người khác biệt. Bản thân là không có quá lớn dã tâm, phảng phất có rất ít hắn làm bận tâm sự tình một dạng. Loại người này cùng người thường khác biệt. Người bình thường sẽ trong cừu hận không ngừng tăng lên bản thân. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, tại loại này hòa hài trong không khí, ngược lại có thể tăng lên càng nhanh. Điểm ấy nhất là quỷ dị. Lão Phu có thể giúp ngươi chuyện này, nhưng là chỉ có thể cùng ngươi hứa hẹn. Đại Thánh sẽ không nhúng tay trong đó, chỉ bằng vào Thánh nhân đạo thống. Ngươi nếu ứng nghiệm đối cũng không phiền phức. Hoa Hải tiếp theo nói ra, Lâm Phong gật gật đầu, chắp tay, xem như tạ ơn, quay người liền rời đi. Mục đích của chúng ta là nhất trí, ta không nghĩ để người ta biết chuyện này, hắn không muốn để Đại Thánh nhúng tay. Hảo tiểu tử, thoạt nhìn người hiền lành, thế mà đã kinh thành lớn đến một bước này. Hoa Hải nhìn xem Lâm Phong bóng lưng cười lạnh, Lâm Phong dù sao không ngốc. Tuy nói không am hiểu quyền mưu, nhưng nhìn chuyện ánh mắt vẫn là cực chuẩn. Hắn nhìn đúng bản thân không muốn để cho ngoại nhân biết chuyện này. Ảnh hưởng bản thân đặt chân thiên chủ con đường, cho nên mới sẽ thản nhiên đến đây, tìm kiếm trợ giúp của mình. Bản thân rõ ràng là cừu nhân của hắn. Hắn lại có thể như thế lạnh nhạt tương giao. Phần khí độ này cũng phi thường người. Hoa Hải lần đầu trầm tư chuyện này, bản thân con đường này rốt cuộc có sai hay không? Lâm Phong một khi trưởng thành, bản thân rốt cuộc có thể hay không chế trụ hắn? vạn nhất bị tiểu tử này lật bàn làm sao bây giờ? Nghĩ một hồi, cuối cùng hắn nhẹ nhõm cười một tiếng. Mặc dù hắn trở thành đại thánh, cũng chỉ sẽ là lấy được bộ phận vô dụng quy tắc. Cùng ta luân hồi lộ so sánh, lộ rõ cao thấp, không có lý do sẽ thất bại. Về phần một cái khác đại thánh, vậy liền càng không cần phải nói. Hắn sao lại không nhìn thấy tiểu đại lão đang giở trò quỷ gì? Cũng chính là đại lão tàn hồn loại này tồn tại. Hắn nhìn không thấu, không biết mà thôi. Tiểu gia hỏa ngược lại không kém, vậy mà lục lọi ra được quy tắc con đường, bù đắp một bộ phận phi thăng thông đạo. Nhưng loại này quy tắc chi lực là hạ phẩm nhất lực lượng, căn bản không bằng đại thánh mắt, hoàn toàn không cần lo lắng. Cùng Hoa Hải cắt đứt giao lưu, Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có ngoại địch cũng là không được. Nhưng nếu như ngay từ đầu chính là bên trên đại thánh cao thủ, ai cũng cho hết chứng. Xí Dương Thiên cần tôi luyện một dạng thánh nhân đạo thống, kia liền là đá mài dao tốt nhất. Không phải ta quá tàn nhẫn, mà là cái này thế đạo đã bắt đầu có lung tung kia dấu hiệu. Chúng ta muốn bảo vệ tốt gia viên của mình, chỉ có càng thêm cường đại mới được. Lâm Phong cảm thán, liền xem như cầu Hoa Hải liền thánh nhân đạo thống đều ngăn trở lại như thế nào. Liền xem như cầu tiểu đại lão cùng đại lão tàn hồn đem thánh nhân đạo thống hủy diệt lại như thế nào. Xí Dương Thiên thực lực không thể cường thịnh lên, sớm muộn cũng là cửu thiên chi tranh pháo hôi. Chín đại thiên chủ, hơn phân nửa đều đối ta có ân, nhưng là ta vẫn không thể lý giải bọn họ. Bọn họ một trận chiến này phía dưới, cửu thiên còn có tồn tại hay không, cũng là cái vấn đề. Lâm Phong lắc đầu, ngày đó truyền thụ bản thân thái thượng cửu kinh ba người. Hoa Hải sư tôn, Bồ Ma thụ, đại lão tàn hồn, cùng cái kia ngực phẳng cô nàng, coi như mình đã gặp qua không ít người. Trận thứ nhất, liền bọn họ loại kia cấp độ đều sẽ vẫn lạc, mất đi thân thể, giả ý tử vong. Tùy tiện bước ra thứ hai con đường, có thể nghĩ, cảnh giới kia chiến đấu, đơn thuần hủy thiên diệt địa, đã miêu tả không được nữa. Trở lại huyền cơ môn bên trong, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ như trước đang bận bịu vạn thánh các sự tình. Huyền môn đạo thống sự tình mặc dù lớn, nhưng so với cái kia hơn vạn tên đại thánh mà nói, tạm thời có chút không có ý nghĩa. Cũng may Trăm Phong không thiếu hảo thủ của phương diện này. Đại tiên môn gia nhập vào về sau, huyền môn đạo thống loại mô thức này đã bắt đầu vận chuyển, đủ để tự cấp tự túc. Huyền môn đạo thống lần thứ nhất hội nghị, xem như huyền cơ môn số một vật biểu tượng, Lâm Phong nhất định phải tham gia, mượn dùng hội nghị bàn tròn cớ. Huyền môn đạo thống hội nghị sử dụng cái bàn là ngũ sư tỷ xuất phẩm tiên khí bàn tròn. Một màn này đủ để ghi chép ở Xí Dương Thiên sách sử phía trên. Rất nhiều cự đầu người sáng lập hội, đại biểu cho huyền môn đạo thống chính thức thành lập. Ở cái bàn này bên trên, năm đại tiên môn là bình đẳng ở chung. Về sau cũng sẽ có vô số đầu lệnh ở trong này thảo luận, ở trong này phát ra. Tần Diệc Phỉ tạm thời khách mời Lâm Nhược Vũ chức vị, hướng Lâm Phong giải thích tình huống hôm nay. Siêu nhất lưu tiên môn cùng nhất lưu tiên môn cùng gia nhập huyền môn đạo thống. Nhị lưu chỉ có bộ phận gia nhập, còn sót lại còn đang quan sát. Ngược lại là một chút tiểu tiên môn đã muốn gia nhập trong đó. Tổng thể mà nói coi như thuận lợi. Lâm Phong nói ra, coi như thuận lợi. Vậy liền đại biểu không thuận lợi, có người quan sát, có người không nghĩ gia nhập, đó là đối với chúng ta không tín nhiệm, cho nên chúng ta còn phải làm chút hiện thực, để bọn hắn biết rõ, gia nhập vào sẽ có chỗ tốt khá lớn, chí ít không thể so với chỗ xấu thiếu. A, Lâm môn chủ dự định làm thế nào? Linh Sơn thủ tọa đại biểu Thiện Tâm Tông đặt câu hỏi. Lâm Phong nhìn một chút đối phương, khẽ gật đầu, cấp cho đối phương đầy đủ tôn trọng, Ngày đó bản thân tu vi còn thấp thời điểm, vị này đại lão liền đúng bản thân rất nhiều chiếu cố. Làm nhớ kỹ trong lòng, trong tiên môn người tài nguyên nơi phát ra đại khái chia làm hai loại. Một là từ trong tiên môn thu hoạch, một cái khác chính là lịch luyện thu hoạch lấy. Trước kia điểm cống hiến có thể đổi đồ vật, chỉ có nhà mình tiên môn chỗ thứ nắm giữ. Bây giờ chính là quy phạm lên, trước một bước mở ra pháp bảo đan dược cùng bộ phận điển tịch công pháp, để bọn hắn có thể đổi được đối ứng công pháp. Cái công trình này so sánh lớn, cho nên cần chư vị hỗ trợ. Một vật giá trị bao nhiêu điểm cống hiến, cần đạt tới cái gì tiêu chuẩn mới có thể hối đoái. Cái này cần chế định một cái quy trình đến, làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục quy trình. Cũng may năm đại tiên môn nhiều người, hiệu triệu đệ tử xử lý chuyện này, lại thống nhất quy nạp về sau, liền có thể được Lâm Phong đám người câu trả lời mong muốn. Cái này đích xác là cấp bách vấn đề, nhưng kể từ đó, những cái kia tiên môn chỉ biết đồng ý. Tần Diệc Phỉ nghi ngờ nói, Lâm Phong nói ra, đây chỉ là bước đầu chỗ tốt, dù sao gia nhập huyền môn đạo thống, liền cần đem trong môn phái đặc sản tài nguyên cùng bộ phận công pháp triệt để dâng lên. Nếu như không cho bọn họ nhìn thấy chỗ tốt nhất định, như thế nào lại tâm động? Tài nguyên thì cũng thôi đi, công pháp điển tịch là trọng yếu nhất, một môn căn bản, cứ như vậy dâng lên, nếu như không thể vớt đủ vốn, đổi ai cũng sẽ không vui. Đương nhiên Lâm Phong cũng không phải dự định thu thập tất cả công pháp, mà là phải kính dâng đồng đẳng một bộ phận, mới có thể trao đổi đồng dạng cấp bậc công pháp, dùng để bù đắp bản thân công pháp không chỗ ở. Nếu như có tiên môn không có tuyệt phẩm công pháp, cũng chỉ có thể dựa vào số lượng cao điểm cống hiến đến hối đoái những tiên môn khác thả ra công pháp. Đối với trước kia mà nói, tối thiểu công pháp đã là một cái lưu thông phẩm, có thể đồng giá trao đổi. Đơn giản chính là phiền phức ở công pháp chỉnh lý đã đánh giá phương diện. Nhất định phải có một cái hoàn toàn mới tiêu chuẩn. Công pháp sự tình, ta có thể giúp một tay. Một bên bỗng nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Ở đây cao thủ lông mày nhảy lên, nội tâm dĩ nhiên giật mình, nhưng còn có thể bảo trì mặt ngoài trầm ổn. Ngược lại là Lâm Phong ngạc nhiên nói, chết lão tam, ngươi không muốn như vậy xuất quỷ nhập thần có được hay không? Ta sẽ có bóng ma tâm lý. Lão tam Diệp Thuần thế mà cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, tám thành là thủ lấy lúc này. Nàng thiếu nhất công pháp, công pháp càng nhiều càng tốt, đối với nàng mở ra con đường của mình có trợ giúp cực lớn, cho nên mới sẽ quan tâm chuyện này. Nàng khó được nhếch miệng cùng Lâm Phong cười cười. Lâm Phong trong lòng khinh bỉ, đây là vì cầm tới chức vị này đều chạy tới sắc dụ mình sao? Cười một lần là được, không khỏi cũng quá dễ dàng. Việc này tình ta không làm chủ được, đây là huyền môn đạo thống sự tình, cần đám người đồng ý mới có thể. Lâm Phong giang hai tay ra nói ra, cái này độ khó rất cao, ít nhất phải để siêu nhất lưu tiên môn cùng nhất lưu tiên môn cùng bộ phận nhị lưu tiên môn đại biểu đều đồng ý mới có thể. Ta không ý kiến. Tần Diệc Phỉ nhìn thoáng qua Diệp Thuần, lập tức biểu thị nói. Linh Sơn thủ tọa trầm mặc chốc lát, mới dò hỏi, vạn thánh môn bên trong điển tịch, nghe nói hơn phân nửa cũng là Diệp Phong chủ đoạt được. Không sai, ta cuối cùng tổng cộng góp nhặt 10 vạn sách trở lên. Tiên phẩm có 1/6 cũng là ta thu vào tay. Diệp Thuần gật đầu nói, đây là đại công đức, Bần Tăng cũng không phản đối việc này, nhưng cầu Diệp Phong chủ năng đủ xử lý thích đáng một chút. Linh Sơn thủ tọa chắp tay trước ngực, mặc niệm A-di-đà Phật, cao thủ còn lại nhóm phần lớn cũng tán thành việc này. Tính là thông qua, Lâm Phong trong lòng khinh bỉ, thực mẹ nó có mặt nói đây là chuyện mình làm, nếu không phải mình cùng ngươi làm cái này giao dịch, ngươi sẽ cam lòng hiến cho ra công pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.